Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 745, Doflamingo cùng Crocodile. Chiến trường một góc nào đó. Bị Ivankov làm tức giận, Mingo hướng Ivankov di chuyển công kích. Đạn tuyến. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép, mấy cái bắn liên tục. Một đoàn đoàn thật nhỏ bạch tuyến từ đầu ngón tay toát ra. Tựa như cao xạ ra súng máy giống nhau. Bạo uy lực đủ để đem người xương cốt đơn giản đánh nát. Hình thành một mảnh mưa đạn. Như mưa giông gió giật thế tiến công. Đánh úp về phía trước mặt không ngừng tránh né Ivankov. Tử vong mặt mày. Tử vong mặt mày. Chấm ngoặc kép. Ivankov cũng không yếu thế chút nào. Mí mắt cao chớp động. Từng cổ một bạo tạc gió tịch quyển ra. Đem trước mặt đánh tới trong suốt dây nhỏ đều đánh nát. Không nghĩ tới ngươi chính là có một ít bản lãnh. Quân cách mạnh cán bộ Ivankov. Công kích hay sao? Mingo trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Nhảy lên thật cao. Màu hồng lông vũ áo khoác ngoài tùy phong phất phới. Tay trái mở ra. Trên cao nhìn xuống. Mấy đạo hàn mang từ đầu ngón tay hiện lên. Cánh tay đi lên giơ lên bỗng nhiên vung xuống. Huy động tay đồng thời năm ngón tay phân biệt chế tạo ra một cây gần như trong suốt mảnh nhỏ hình. Dáng sợi tơ. Hình thành tương tự với lá dụng bổ cào, năm cái xiên hình dáng sợi tơ về sau. Từ Ivankov đỉnh đầu đoan cao đánh xuống. Xỏ xuyên qua Ivankov thân thể. Xoay tròn mỹ dung, Ivankov thân thể cao xoay tròn. Hướng bên cạnh mau né Mingo công kích. Nhọn sợi tơ không có bắn trúng Ivankov. Lại sâu sâu đâm vào dưới chân hàn băng. Ổn định cước bộ Ivankov nhìn cái này màn sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong lòng dâng lên một cỗ may mắn. Cả kinh nói. Tốt sắc bén dây nhỏ. Đủ để đơn giản đem người thân thể xỏ xuyên qua. Nếu như bị bắn trúng liền xong đời. Không chờ Ivankov thở pháo. Trên bầu trời. Mingo tay trái nhất chiêu. Mấy vạn cái xuyên thấu qua minh bạch sắc dây nhỏ trình độ sắp hàng hợp thành cự đại đường nét. Hình thành một cỗ vào biển lãng một dạng sóng giữ công kích thẳng hướng Ivankov phía sau lưng đánh. Tới, hoang lãng bạch tuyến, dưới chân hàn băng biến thành cự đại đường nét. Đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế từ Ivankov dưới chân phía sau phản động công kích. Các loại, chờ, Ivankov hiện lúc, bạch sắc đường nét đã đem Ivankov dần dần hợp lại. Healing tử vong mặt mày thăng cấp bản, uy lực càng thêm cự đại. Ivankov phản ứng có thể nói tấn. Cũng không có dựa theo người bình thường một dạng trước áp dụng đem các loại đường nét đánh nát. Phương pháp, hắn hai mắt cao chớp động sản sinh uy lực mạnh mẽ bạo tạc gió đánh vào dưới chân bạch tuyến. Lưỡng đạo bạo tạc gió cùng nhau bạo tạc học sinh kém sóng xung kích. Như cự chùy đánh vào Ivankov ngực, chỉ cảm thấy một phen khí huyết cuồn cuộn. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Ivankov trong miệng phun ra. Chỉ một lúc, mượn này cổ trùng kích. Ivankov phóng lên cao, bay lượn đến giữa không trung. Từ trên cao nhìn lại, có thể tinh tường thấy rõ chính mình lúc trước chiến chỗ đứng. Sớm bị đột nhiên toát ra bạch sắc đường nét đoàn đoàn bao vây. Những thứ này bạch sắc đường nét trong chiều giữa tụ tập. Hình thành hình méo mó bọt sóng bạch tuyến. Nếu như lúc trước chính mình không quả đoán sử dụng tự tàn phương thức chạy ra. Hiện tại chính mình liền bị những tuyến điều này đè ép. Nghiền nát, ngay cả cặn cũng không còn. Đè xuống trong lòng may mắn. Ánh mắt quét về phía dưới bạch tuyến. Ivankov mặt lộ vẻ khó hiểu. Những thứ này bạch tuyến đường nét là chuyện gì xảy ra? Vì sao xuất hiện không có một chút điểm báo trước? Cứ nhiên như thử quả đoán. Chủ động mượn dùng trùng kích thoát đi. Bất quá đối mặt ta cũng dám phân tán lực chú ý. Ngũ sắc tuyến. Mingo thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghi ngờ Ivankov phạm vào trong chiến đấu tối kỵ. Đang đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ. Lại còn phân tán lực chú ý ở khác phương diện. Đây là chủ động đem chính mình đưa lên tử vong đường. Phía sau, lộ ra hung tàn nụ cười Mingo tay trái bày ra thú chảo tư thế chụp vào đối thủ. Kèm theo tay trái động tác. Đầu ngón tay mỗi người toát ra một cái màu sắc khác nhau dây nhỏ bay về phía Ivankov. như piano sợi phá lệ sắc bén. Thân ở giữa không trung, Ivankov không chỗ mượn lực, chỉ có thể mắt liếc nhìn ngũ cùng màu sắc khác nhau sắc bén sợi tơ cắt kim loại tại chính mình. Phía sau lưng, đau nhức, đau đớn kịch liệt từ sau móc lốp đến. Dây nhỏ phi thường sắc bén, vô cùng đơn giản liền mổ ra Ivankov quần áo và da thịt. Đỏ tươi huyết nhục tràn ra, tiên huyết như thủy triều tấn chảy ra. Cố nén đau đớn, Ivankov xoay người lao xuống trực hạ. Ở giữa không trung, hắn có thể làm duy nhất thủ đoạn chính là chạy thoát. Chỉ có chạy trốn tới mặt, mới có thể phản kích, mới có thể tránh né. Hiện tại muốn trốn rồi sao? Đã muộn, cho ta chịu chết đi. Hàng vô lại, chấm ngoặc kép, Mingo đắc ý hung tàn tiếng cười truyền lại đến Ivankov lỗ tai. Ivankov trên mặt nhất thời bị lo lắng bao trùm. Loại tình huống này phía sau lưng hoàn toàn xuất hiện tại đối với phương diện trước. Mà chính mình lại không thể làm bất luận cái gì phản kích hoặc là công kích. Tiếp tục như vậy, chắc chắn phải chết. Đang ở Ivankov nội tâm vô cùng nóng nảy nghĩ biện pháp lúc. Phía dưới chiến trường một đạo thân ảnh xuất hiện tại Ivankov trong mắt. Giống như là cứu tinh. Ivankov vội vã hô. Kuro khắc cậu bé. Nhanh lên một chút cứu ta. Băng diện dưới. Moby Dick phía dưới. Ngoại trừ hải quân cùng hải tặc hỗn chiến ở ngoài. Còn có một chỗ chiến trường. Nguyên thất vũ hải Crocodile muốn dâu trắng đầu người cởi xuống. Nhưng là dâu trắng kỳ hạ hải tặc làm sao biết đúng hạn mong muốn. Tấn vọt tới, ngăn cản Crocodile đi tới bước chân. Crocodile, không thể để cho người này tới gần cha. Phía sau vài hải tặc phi thân nhảy đến. Giờ lợi kiếm trong tay liền muốn hướng Crocodile chém xuống. Không dứt phải, Crocodile trên mặt lộ ra phẫn nộ. Nhận thấy được phía sau công kích, Crocodile ở dâu trắng dưới cờ hải tặc là biển người chiến thuật. Đã sớm sốt ruột, chiến đấu lâu như vậy. Chính mình cư nhiên không có đẩy mạnh chút nào. Cách dâu trắng khoảng cách vẫn là như thế xa. Vù vù, trên người cuồng sa bay lượn. Một đạo sa mạc long quyển mọc lên. Uy lực mạnh mẽ bão cát. Đem chu vi vọt tới hải tặc toàn bộ cuốn vào trong đó. Bão cát tiêu tán. Hơn 10 danh hải tặc ở bão cát cắt xuống. Máu me khắp người thân ảnh từ không trung rơi xuống. Chồng chất tại Crocodile trái phải hai bên. Kuro khắc cậu bé, nhanh lên một chút cứu ta. Đúng lúc này, Ivankov tiếng la vang lên. Crocodile không khỏi ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại. Chỉ thấy Ivankov từ trên trời giáng xuống. Lao xuống hướng chính mình vọt tới. Phía sau thì đi theo Doflamingo tên kia. Chứng kiến cái này man. Cộng thêm lúc trước Ivankov gọi. Crocodile nhất thời hiểu được. Sắc mặt khó coi nói. Doflamingo tên kia làm sao đột nhiên cùng Ivankov kình chống nhau. Hai người hẳn không có giao tình. Đến cùng sinh cái gì? Trong lòng mặc dù hiếu kỳ. Nhưng Crocodile cũng không có tuyển trạch mắt mở trừng trừng nhìn Ivankov bị giết chết. Bàn tay một phen. Một cỗ mini bão cát ở trong tay hình thành. Phất tay hướng lên trời không ném đi. Mini bão cát đã lấy mắt trần có thể thấy độ biến lớn. Che ở Ivankov phía sau, ngăn trở Doflamingo truy sát bước chân. Đối mặt đột nhiên này đi ra cản đường bão cát, Doflamingo vội vã ngừng truy đuổi cước bộ, dừng lại ở giữa không trung. Mặt đen lại tức giận nói, Crocodile, người này lại dám ngăn cản ta. Đồng thời tên này quân cách mạnh cán bộ Ivankov rốt cuộc là người nào? Cứ nhiên cùng gấu cùng cái kia cá sấu đều có quan hệ. Thậm chí có thể để cho cá sấu cái này hung tàn tên xuất thủ cứu hắn. Đáp xuống Ivankov, phá tan không khí, tựa như một viên đạn pháo. Đầu hướng xuống dưới, hung hăng nhập vào mặt, bịch một tiếng. Dưới chân băng diện ở nơi này cự đại lực đánh vào dưới trở nên run lên. Phá toái hàn băng vẩy ra, va chạm nhấc lên khí lãng theo băng diện hướng xung quanh tản ra. Ivankov nửa người xen vào băng diện ở giữa. Hai tay chống lấy băng diện. Ivankov dùng sức chống. Phế đi một phen không tiểu lực khí. Mới đem đầu từ băng diện rút ra. Nhưng đầu từ hơn 10 thước trên không đụng vào băng diện trùng kích rất mạnh. Rút ra đầu cái kia phút chốc. Ivankov đầu vẫn là choáng váng, phảng phất có từng cái chim vây quanh đầu bay lượn, cả người ở băng diện đông diêu tây bãi tiêu sái mấy bước. Bịch một tiếng ngã tại băng diện, hai mắt trở nên trắng, trong đầu càng là trống rỗng. Người này, chấm ngoặc kép, nhìn Ivankov một màn này. Crocodile khuôn mặt bất đắc dĩ. Ivankov, hắn làm sao cùng Doflamingo liên lụy đến cùng đi? Còn có Crocodile, Moby Dick ở trên Lâm Thiên. Đồng dạng nhìn cái này màn. Lúc đầu nghe được Ivankov tiếng cầu cứu, hắn là chuẩn bị xuất thủ giải cứu Ivankov. Nhưng Crocodile xuất thủ sau đó, Lâm Thiên tự nhiên mà vậy dừng động tác lại quan sát sự tình triển khai. Vù vù, bầu trời bay múa bão cát tiêu tán. Mingo thân ảnh từ thiên nhi hàng. Trong tay bạch sắc tuyến trụ huy vũ. Nhọn tuyến trụ thẳng hướng nằm băng diện Ivankov đánh tới. Xa thuẫn Crocodile thân ảnh lóe lên che ở Ivankov trước mặt. Trong tay cuồng xa bay lượn. Hình thành một khối cái khiên che ở đỉnh đầu. Nhọn tuyến trụ đâm vào xa thuẫn bài. Tấn ngừng lại. Công kích bị nghẹt. Mingo sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Những thứ này công kích chỉ là đang thử thăm dò một ít gì đó mà thôi. Vững vàng rơi vào băng diện. Mingo mở miệng nói. Người thật là có bản lĩnh. Cư nhiên từ bên trong đi ra. Hỗn đản cá sấu. Nóng hổi huyết trì tư vị không dễ chịu a. Ngoặc kép. Doflamingo. Thiếu bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Người muốn chết a. Crocodile giọng nói. Trầm mặt trực tiếp mắng lên nói. Cười hắc hắc. Mingo cười nói. Thật đúng là miệng chó nhà không ra ngà voi. Chân chính xen vào việc của người khác nhân là ngươi đi. Ngăn cản ta xuất thủ. Nhìn xéo mắt phía sau nằm dưới đất Ivankov. Crocodile quay đầu lại nói. Nếu là những người khác, ta mới sẽ không quản ngươi làm cái gì. Coi như là giết là cứu cũng không quan ta sự tình. Thế nhưng người này ta đảm bảo. Nếu như ngươi cố ý muốn giết hắn, để ta tới với ngươi giao thủ a. Ngoặc kép, nghe vậy. Mingo nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tán không còn một mảnh. Nội tâm sớm đã kinh ngạc không gì sánh được. Crocodile hắn chính là biết được. Đây chính là một cái chính mình cùng hung tàn tên. Trong lòng của hắn không chút nào tín nhiệm người khác. Cho nên cũng không đem đồng bọn làm đồng bọn xem. Một ngày mất đi giá trị lợi dụng liền giết không tha. Hiện tại thế mà lại xuất thủ bảo hộ một người. Vẫn là quân cách mạnh bên trong cán bộ. Hai người đến cùng có cái gì trực tiếp quan hệ? Thu hồi nụ cười. Mingo đột nhiên mở miệng hỏi. Thế nào? Hỗn đản cá sấu. Muốn ta không giết người này cũng được. Chúng ta tới làm giao dịch. Ngươi theo ta liên thủ. Ta bỏ qua ngươi phía sau cái tên kia. Nghe được Mingo yêu cầu. Crocodile sững sờ. Có chút không dám tin tưởng nói. Ngươi muốn ta theo ta liên thủ. Không sai, gật đầu, Doflamingo nâng hai tay lên nói, dầu trắng bọn họ loại này lỗi thời hải tặc cầm quyền thời kỳ lập tức phải kết thúc. Ở sau này trên biển khơi, lực lượng chính là hết thảy thời kỳ, quần hùng tranh bá thời kỳ sắp xảy ra, đây cũng là thuộc về chúng ta thời kỳ. Thế nào, có muốn hay không liên lụy thời đại thuận phong xa? Hai người chúng ta liên thủ. Đủ để ở sau đó thời đại mới bên trong đoạt được một mảnh thiên địa. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.